Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3032, Vạn Tộc Chấn Động. Góc truyện audio.com, thứ 3032 chương Vạn Tộc Chấn Động. Người đang suy nghĩ gì? Điệp Nguyệt thấy võ đạo bản tôn ngẫu nhiên gặp lâm vào trầm tư. Thần Du Thiên Ngoại, không khỏi hỏi, võ đạo bản tôn nói. Thanh Liên bên kia xảy ra chút tình huống. Hai đại chân thân vừa mới tại thần niệm trao đổi. Đối với Thanh Liên chân thân tồn tại, Điệp Nguyệt cũng có làm cho hiểu rõ. Liền hỏi, gặp nguy hiểm, ở nơi nào? Võ đạo bản tôn nói, huyết viên giới bên kia. Điệp Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, nói, cái kia chỉ sợ không còn kịp rồi. Mặc dù là đỉnh cao đế quân, đều muốn đi đến bên kia, cũng muốn tiêu phí gần một ngày thời gian. Không có việc gì, Thanh Liên có lẽ có thể tự mình giải quyết. Võ đạo bản tôn cười nhạt một tiếng, nói, coi như là gặp nạn, ta đuổi qua cũng tới kịp. Nghĩ lại liền tới, nghĩ lại giữa, người có thể đi đến huyết viên giới bên kia. Điệp Nguyệt nghe vậy, nhưng là cảm thấy kinh ngạc. Có thể, võ đạo bản tôn gật gật đầu. Điệp Nguyệt nói, bình thường mà nói, đây là đại đế thủ đoạn. Chỉ có chứng đạo đại đế, tại trung thiên trong thế giới lưu lại đạo của chính mình ấn. Đại đế thần thức mới có thể bao phủ 3000 giới mỗi một cái góc nhỏ. Nghĩ lại liền tới, mặc dù là đỉnh cao đế quân, đều muốn vượt qua vô số giới diện, hàng tỷ vạn tinh không, ít nhất cũng cần tiêu hao một ngày thời gian. Nhưng một khi thành tựu đại đế, thần thức tăng vọt, bao phủ 3000 giới, bằng vào bản thân đạo ấn, liền có thể làm được một ý niệm, hàng lâm tại 3000 giới bất kỳ địa phương nào. Cái này chính là đại đế khủng bố chỗ cường đại. Cả hai ở giữa chênh lệch cùng phân biệt, giống như thiên uyên. Vì vậy, Điệp Nguyệt mới cảm thấy có chút khó có thể tin. Đây là đại đế thủ đoạn. Võ đạo bản tôn hơi ngẩn ra, nói, của ta vũ luyện càn khôn ở bên trong, tu luyện ra 10 ngọn địa ngục chi môn, như là 10 ngu đồng thời mở ra, xác thực có thể đánh vỡ không gian bình chướng giới hạn. Hàng lâm tại 3000 giới mỗi một chỗ, cũng chính là bởi vì như thế, võ đạo bản tôn tài năng theo địa ngục giới ở bên trong, trực tiếp trở lại đại hoang giới. Địa ngục thập môn, Điệp Nguyệt được chứng kiến địa ngục thập môn cường đại, liền tinh tú đế quân đều ngăn cản không nổi, bị đánh đến chia năm xẻ bảy, hồn phi phách tán, chẳng qua là không nghĩ tới. Địa ngục thập môn còn có như vậy tác dụng. Trên thực tế, địa ngục thập môn huyền diệu thần thông, còn không chỉ như thế. Lúc ban đầu ngưng tụ ra hàn ngục chi môn thời điểm, võ đạo bản tôn cũng không bước vào đế cảnh, vẫn vô pháp thông qua hàn ngục chi môn khống chế toàn bộ hàn ngục giới, cảm thụ tình huống bên trong. Mà hôm nay, địa ngục thập môn hoàn toàn đà thông 9 đại địa ngục cùng A Tị đại địa ngục. Võ đạo bản tôn thậm chí có thể thông qua A Tị chi môn, cảm giác đến bị nhốt tại A Tị đại địa ngục chỗ sâu nhất. Hai đạo đại đế ý thức. Đương nhiên, võ đạo bản tôn không có khả năng đem cái này hai đạo ý thức phóng xuất. Hắn cũng sẽ không lựa chọn xóa bỏ cái này hai đạo ý thức. Bởi vì, nếu như hắn giết chết Viêm Thiên đại đế cùng địa ngục chi chủ ý thức, chẳng khác nào giải cứu bọn hắn. Ngược lại lại để cho hai người có thể trùng sinh. Đang không có khống chế triệt để giết chết Viêm Thiên đại đế cùng địa ngục chi chủ phương pháp thời, hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, hắn có thể mượn nhờ địa ngục thập môn, làm một thân làm sắp xếp của hắn. Võ đạo bản tôn từng nói qua, cấp cho địa ngục chúng sinh càng lớn cơ duyên, thậm chí có thể cam đoan khổ tuyền ngục chủ bất tử. Chính là chỉ cái này an bài, hắn có thể mượn nhờ 9 tòa địa ngục môn hộ, đem 9 đại trong địa ngục động thiên cường giả nhảy dù đến trung thiên trong thế giới. Những thứ này động thiên vương giả, Tại động thiên cảnh không biết kẹt bao nhiêu năm, chỉ là bởi vì địa ngục giới nguyên nhân, mới thủy chung vô pháp đột phá. Nếu là đem những thứ này động thiên vương giả, chuẩn đế cường giả đưa đến trung thiên thế giới, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, trong bọn họ đại đa số, đều bước vào đế cảnh, Khổ Tuyền ngục chủ thọ nguyên, cũng sẽ được tăng vọt. Đến lúc đó, cái này chi địa ngục đại quân chỉnh thể thực lực, đem tăng lên một cái thật lớn cấp độ. Kỳ thật, hai đại chân thân tu luyện đến nay, chênh lệch đã là càng lúc càng lớn. Thanh Liên chân thân nhìn như vô dụng, nhưng kỳ thật tại Tô Tử Mặc trong lòng, Thanh Liên chân thân có không thể thay thế địa vị cùng tác dụng. Thanh Liên chân thân là đường lui của hắn. Võ đạo bản tôn là thiên địa dị số, quá mức đặc thù, đã liền hắn tu luyện đạo đều là trước đó chưa từng có. Võ đạo bản tôn trên người thoáng hiện qua một loại cực kỳ đáng sợ cảm giác nguy cơ. Tô Tử Mặc không biết lúc nào cái loại này nguy cơ sẽ hàng lâm xuống. Coi như là không có loại nguy cơ này, trinh phạt thiên đình cũng là cửu tử nhất sinh. Dù sao dĩ vãng mấy cái kỷ nguyên, mấy vị đại đế không một thành công. Nếu là lúc này đây trinh phạt cửu thiên lần nữa thất bại, có võ đạo bản tôn tại, liều tính mạng, ít nhất có thể bảo vệ Điệp Nguyệt. Dù là võ đạo bản tôn mất mạng, hắn cùng với Điệp Nguyệt vẫn là có tư thủ cơ hội. Cái này đương nhiên cũng là hắn tư tâm. Những thứ này chẳng qua là phòng ngừa chu đáo. Hết thảy cũng còn là không biết. Lúc này, võ đạo bản tôn trong đầu hiện lên một chuyện khác. Lúc trước cùng Thanh Viêm đế quân mọi người đại chiến ở bên trong, hắn tiện tay giết không ít phụng thiên giới đế quân cường giả. Trong đó có hai vị Mã Hầu vương giả thân vẫn thời điểm, hiện ra một vòng u lục quang hoa. Lúc ấy đại chiến say sưa, hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Hôm nay hồi tưởng lại, cái loại này lực lượng, có lẽ xuất xứ từ vì loại nào đó vu tộc nguyền rùa. Phụng thiên giới hai vị đế quân cường giả trên người, tại sao có thể có vu tộc nguyền rùa? Ngày đó, Thiết Quan lão giả ba người không đành lòng nhìn Huyết Điệp yêu đế bị người vây công khi dễ, liền sớm phản hồi kiếm giới. Không có qua mấy ngày, Bát Đại Kiếm Phong phong chủ đều tới, cực kỳ lỗ mãng xông tới, cũng không có thông báo. Mỗi một cái đều là thần sắc kinh hãi. Đại hoang giới xảy ra chuyện lớn. Lục Vân quá sợ hãi nói. Bình tĩnh, gầy lão giả đại cau mày, ngang Lục Vân đám người liếc, quát lớn, đều là các Đại Kiếm Phong phong chủ, nhìn xem các ngươi giống như bộ dáng gì nữa. Việc này chúng ta đã sớm biết. Thiết Quan lão giả nhẹ nhàng thở dài, nói, cái kia Huyết Điệp yêu đế không biết như thế nào, đắc tội phụng thiên giới thế lực sau lưng, một thân một mình đối kháng trăm vị đế quân cường giả. Trước khi chết còn có thể giết lại 5 người. Thù vi bất dịch, rất là khác nhau. Cũng coi như mặc dù chết vẫn còn quang vinh rồi. Từ xưa đến nay, cùng phụng thiên giới đối kháng giới diện, không một may mắn thoát khỏi. Đáng tiếc đại hoang, béo lão già cũng thở dài một tiếng. 8 vị kiếm phong phong chủ vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Kinh ngạc nhìn qua 3 vị kiếm giới đế quân. Ách, Lục Vân trầm ngâm nói. 3 vị giới chủ, vị kia Huyết Điệp yêu đế không chết. Hà, gầy lão giả đại cau mày. Hỏi, người nói cái gì? Nàng không chết, chẳng lẽ theo trăm vị đế quân cường giả trong tay chạy đi rồi hà? Không có trốn, Lục Vân nuốt nước miếng. Nói, nghe nói là nàng đạo lữ, chính là đạo hiểu, Hoàng Vũ, cái vị kia đã trở về. Hoàng Vũ đem về có cái gì hữu dụng? Gầy lão già không đợi Lục Vân nói xong, liền cười lạnh một tiếng. Lục Vân tiếp tục nói. Hoàng Vũ đem về, một người một tay, chém giết hơn 10 vị đế quân cường giả. Phụng thiên giới thương vong vô cùng nghiêm trọng. Đánh bại mà về, nghe nói trận chiến ấy, Đế huyết nhuộm đỏ vạn lý tinh hà. Cực kỳ vô cùng thê thảm. Thiết quan lão giả ba người nhảy địa một tiếng nhảy. Mà bắt đầu. Cái gì? Gầy lão giả trừng lớn hai mắt. Khó có thể tin. Đồng thời lên tiếng kinh hô. Giới chủ bình tĩnh. Lục Vân ho nhẹ một tiếng. Thiết quan lão giả ba người mặt già đỏ lên. Ba người biết được. Loại này đại sự. Lục Vân tuyệt đối không có khả năng nói dối. Chẳng lẽ cái kia Hoang Vũ đã chứng đạo đại đế? Béo lão già trong nháy mắt nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng rất nhanh, béo lão già liền lắc đầu nói. Chấm, không đúng, nếu là chứng đạo đại đế, 3000 giới chúng sinh đều có lẽ có sở cảm ứng. Nói nhanh lên, chuyện gì xảy ra? Thiết quan lão già ba người tiến lên một bước, đem Lục Vân túm đi qua. Trầm giọng hỏi, cơ hồ là cùng một thời gian, các đại giới diện lần lượt nhận được tin tức, đưa tới một mảnh xôn xao. Chúng đế phải sợ hãi. Vạn tộc chấn động, cách chương.